cậu chủ của tôi, chương 8, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nó chạy vào lớp với đôi mắt đỏ hoe, khuôn mặt nhấm nhem nước mắt, nó trở thành tiêu điểm của cả lớp, thế là suốt buổi học nó học trong sự im lặng và rối bời, nó có thể nào chú tâm vào bài học được, nó cứ nghĩ tới anh Phong và con nhỏ đánh nó đã làm gì sai nhỉ? Cô biết mọi chuyện sao rồi nhỉ, Giang? Reng, reng, tiếng chuông kết thúc buổi học vang lên, sau khi chào giáo viên nó liền đi nhanh ra khỏi lớp, bước chân của nó như đang tránh né ai đó, nó đi khỏi trường rồi hòa vào dòng người đông đúc, nó có muốn để hắn chở nó về, nó muốn tránh né khỏi sự rắc rối. Nó bước chậm rãi trên đường giữa buổi trưa nắc mà nó đâu hề biết ở trường đang có âm cuống cuồng tìm nó đâu, là hắn đó, hắn lo cho nó lúng, chính hắn có cô biết tại sao hắn lại quan tâm nó như vậy nữa. Hắn lo lắng, chạy khắp nơi tìm nó, rồi hắn chạy về nhà thì thấy nó đang đứng trước cổng nhà. Sao em về mà cô đợi anh? Hắn lo lắng, thì tôi thích đi bộ cô đi xe à? Nó đanh đá, vậy về lâu chưa mà sao cô vào nhà? Về lâu rồi nhức tôi. Ngại, ngại cái gì? Lúng chuyện quá, rồi nhà đi. Suốt ngày hôm đó đầu óc nó cứ suy nghĩ lung tung, nó tò mò muốn hỏi hắn sau khi nó bỏ đi có chuyện gì xảy ra cô, nhưng nó sợ hắn sẽ hỏi nguyên nhân nó bị đánh nên nó làm đành thôi cô hỏi, nó dạy hắn học mà đầu óc cứ đi du lịch. Bài này lùm sao hả? Hắn chỉ tay vào bài tập toán. Nó im lặng, em, hắn hét, gì, nó giật mình, em làm sao vậy, hôm nay em lạ lúng, tôi có sao đâu, mà kêu tôi có gì cô, à, chỉ anh bài này đi. Nó khẽ tự đánh nhẹ vào đầu mình, ỏi suy nghĩ biến mất, nó tiếp tục chỉ hắn làm bài nhược bay hát thì đến lượt hắn, hắn có thể nào tập trung đi si khi nó cúi xuống ngang tầm mắt hắn, mái tóc thoang thoảng mùi thơm, khuôn mặt đáng yêu, đôi mắt long lanh, giọng nói ấm áp của nó làm mặt hắn đỏ bừng, bỗng nhiên hắn muốn chiếm đoạt nó, muốn nó là của riêng hắn. Tham lam thế nhỉ, nó thì vẫn cô để ý đến hắn, cứ thao thao bất tuyệt mấy công thức toán. Hiểu chưa, gì, hắn giật mình khi thấy nó nhìn hắn với khoảng cách ngắn. Tôi hỏi là mấy âm hiểu chưa? Hắn bối rối, hắn có nghe gì đâu mà hiểu, hắn biết nếu nó còn ở chóp phòng hắn nữa thì sẽ có chuyện cô hay xảy ra, ngay lập tức hắn đứng dậy. Hiểu, hiểu rồi, em ra ngoài đi, anh muốn tự làm bài. Thì tôi đứng đây, có gì mấy âm cô hiểu thì hỏi tôi. Cô cần đâu, em ra ngoài đi, vừa nói hắn vừa đẩy nó ra ngoài, nó hơi ngạc nhiên nhưng nó cúp bước ra ngoài, nó bước vào phòng đầu óc cô khỏi liên tưởng đến ngày mai sẽ có chuyện gì xảy ra, còn hắn thì đang nằm lăn lóc trên giường, mặt mũi đỏ hết trơn. Bật mí xíu nhắc, thật ra từ ngày hắn vừa mới bước vào trường này thì hắn đã chú ý đến nó, nhưng lúc đó hắn đang quân giới âm khác nên cô quan tâm đến nó, cho đến khi mới chia tay giới bồ thì hắn bắt nó trên đường, tiện thể liều lĩnh làm quân luôn. Hắn hám gái thật, nhưng hắn chỉ muốn làm quân chơi thôi, nhưng hình như đến thời điểm này thì hắn có tình cảm với nó rồi. Cách chương.